Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 298, ngàn thi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bác cầm lấy bên cạnh một ly trà thủy bắt đầu hướng tới trong miệng mặt mãnh rót, hắn muốn xúc miệng nhưng là Đông Hoa tiên nhân lại sừng sốt, "Tiểu Bác, nguyên lai ngươi khẩu vị như vậy đặc biệt." "Sư phụ, cái này là nước trà sao?" "Nước trà ngươi cái đầu, đây là vừa rồi cấp Miêu uống." Đông Hoa tiên nhân nói. Phó, Yến Tiểu Bắc trực tiếp một ngụm thủy phun tới, chiếu vào Đông Hoa tiên nhân trên mặt. Đông Hoa tiên nhân đem trên mặt một cái rong biển cấp trích đi, ném ở trên mặt đất. "Tiểu tử thúi, chờ hạ, ta nói sư phụ, vừa rồi ngươi nếu biết ta tới là làm cái gì, vậy ngươi hẳn là biết ta hỏi ngươi chuyện gì." Yến Tiểu Bắc nói. Đông Hoa tiên nhân trịnh trọng gật gật đầu, hắn thành công bị Yến Tiểu Bắc rời đi đề tài. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực tại đây phạm vi 500 dặm nội, chỉ có một địa phương. Ngàn thi động, ngàn thi động, Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói. Đúng vậy, này liền cùng Trần Đường Quan bản địa có quan hệ, tục truyền thượng cổ chi chiến khi kia ma thần chính là tại nơi đây ngã xuống, nếu là một thế hệ ma thần, ngươi nói không có mấy tên thủ hạ có thể sao? Đông Hoa tiên nhân nói. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Đích xác, sách cổ chung cũng viết tới rồi, nói là hình thiên một loại, sau lại cũng đều chiến vẫn. Ân, này ngàn thi động là một cái phong ấn mà, ngươi có thể đi tìm kiếm một ít tiền nhân lưu lại cơ duyên. Đông Hoa tiên nhân đem một khối màu đen ngọc giản đưa cho Yến Tiểu Bắc. "Sư phụ, đây là gì?" "Thi phù, nếu được xưng là ngàn thi động, tự nhiên bên trong khả năng có cương thi tà ám linh tinh đồ vật, mà này thi phù có thể đem ngươi người sống hơi thở cấp che giấu lên, chỉ cần không gặp đến những cái đó đáng sợ thi vương một loại, ngươi tất nhiên không có việc gì." Đông Hoa tiên nhân nói. Yến Tiểu Bắc cười nói, "Còn có thi vương, sư phụ, nếu kia ngàn thi động như vậy hảo, vì sao lại không ai qua đi?" "Ngươi hẳn là hỏi, vì cái gì không ai biết cái này ngàn thi động nơi?" Đông Hoa tiên nhân chừng hắn một cái. "Cái này ngàn thi động, vẫn là lúc trước ta ở tu hành thời điểm, cùng các sư huynh đệ mạo hiểm rèn luyện phát hiện, chúng ta cũng đều được đến một ít tiền nhân pháp khí, đổi lấy không ít đan dược tăng lên thực lực của chính mình, tuy rằng nói thực lực không có khả năng tăng lên quá lợi hại, nhưng cũng cuối cùng là một loại tu hành rèn luyện, ngươi vừa lúc không có việc gì, vậy đi nhanh về nhanh." "Đa tạ sư phụ." Yến Tiểu Bắc vui mừng. "Ai, từ từ, ngươi hiện tại liền phải xuất phát. Bằng không đâu, binh quý thần tốc sao?" Yến Tiểu Bắc nói, liền hướng tới quỷ miêu sai sử một chút, quỷ miêu lập tức biến đại, chờ Yến Tiểu Bắc hướng tới bên ngoài chạy như bay. "Tiểu tử ngươi, trước làm này miêu nhi ăn xong rồi cơm nha." "Tiểu tử thúi." Đông Hoa tiên nhân cười mắng một tiếng, nhưng vẫn là nhìn theo Yến Tiểu Bắc rời đi. Yến Tiểu Bắc cưỡi quỷ miêu tới ở một mảnh gần như khô héo rừng rậm bên trong, nơi nơi đều là một ít dương nanh múa vuốt khô thụ, kia từng cây cây cối hốc cây, thoạt nhìn liền nghĩ từng trương mặt quỷ, đang ở kêu rên tiếng rít. Trong không khí trải rộng âm lãnh cùng chiều xú hương vị, nghe lên giống như là đồ vật thả thật lâu, hủ bại hương vị, làm người không được giấu mũi. "Miêu ô tê nha." Quỷ miêu bỗng nhiên hướng tới phía trước bắt đầu nhe răng, Yến Tiểu Bắc lập tức lôi kéo quỷ miêu vòng cổ nói. "Miêu nhi, là gặp được tình huống như thế nào sao?" "Miêu ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ miêu cảnh giác nhìn phía trước, Yến Tiểu Bắc thật cẩn thận hạ quỷ miêu, hắn dẫm lên lầy lội thả đen nhánh trên mặt đất, lập tức lấy ra tới một cây đuốc phía cuối dính dầu hỏa chỉ có, hắn búng tay một cái, ngón trỏ ngọn lửa lập tức bậc lửa cây đuốc chiếu sáng phạm vi 10 mét phạm vi lộ. Mà ở phía trước là một mảnh bị lùm cây che giấu lên đen nhánh, Yến Tiểu Bắc đi qua, lúc này hắn mới phát hiện, ở kia một mảnh bí ẩn địa phương, thế nhưng là một cái sơn động. Bên trong hơi ẩm ập vào trước mặt, hơi thở bên trong còn bí mật mang theo làm người hít thở không thông tử vong hơi thở. "Chỉ sợ nơi này chính là ngàn thi động." Yến Tiểu Bắc nói. "Miêu ô, ngươi ở bên ngoài chờ ta 2 ngày, nơi này hẳn là chính là ta muốn tìm kiếm địa phương." "Miêu." Quỷ miêu thập phần không tha lại đây, dùng dài rộng đầu tầng một chút Yến Tiểu Bắc mơ u bàn tay. Yến Tiểu Bắc cười nói, "Ngốc cô nương, ta lại không phải không tới, ngươi thả ở chỗ này ngốc, nếu là ta trong vòng 3 ngày không ra, ngươi lại trở về kêu người." Quỷ miêu tự nhiên là thập phần nghe theo Yến Tiểu Bắc mệnh lệnh, nếu Yến Tiểu Bắc đều nói như vậy, nó cũng liền nghe theo. Tiểu Bắc tráng lá gan hướng tới bên trong đi đến, bỗng nhiên lúc này bả vai thế nhưng bị người chụp một chút, Yến Tiểu Bắc bằng mau tốc độ rút ra trời cao hướng tới phía sau chỉ đi. "Là ta." Chấm, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện người này thế nhưng là Ngọc Như Ý, cũng chính là Thạch Cơ nương nương. Lúc này nàng ăn mặc một thân hiên ngang đêm hành phục, lưng đeo trường thương, đôi tay giơ lên, nàng tháo xuống kia hơi mỏng lụa mỏng mặt nạ bảo hộ nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc thở hổn hển một hơi, hắn nói, "Nguyên lai là ngươi a, như thế nào? Hiện tại chờ không kịp muốn giết ta." Chấm, ngươi nói cái gì đâu? Ngọc Như Ý đi vào lại đây nói, nàng nhìn chung quanh. Phía trước ta liền vẫn luôn quan sát đến, này một mảnh địa phương có một ít không giống nhau, nhưng tìm kiếm đã lâu, lại cũng không phát hiện cái gì dị thường, hiện giờ đi theo ngươi mới biết được nơi này là có khác động thiên. Ngọc Như Ý cởi xuống trường thương, nàng nhìn nơi xa. Nơi này hơi thở rất quái lạ, từ từ, vì cái gì ngươi ở chỗ này? Yến Tiểu Bắc nói, còn không phải ngươi, phía trước ở trần đường quan bên trong, cưỡi ngươi này chỉ đại miêu nhảy tới nhảy lui, lúc ấy ta đang ở khách điếm nghỉ ngơi, liền phát hiện ngươi, ngươi nói ngươi làm con cú cũng liền thôi, vì sao một hai phải ở nhân gia nóc nhà thượng bay tới bay lui đâu. Dẫm đã chết hoa hoa thảo thảo là biến mất ngươi quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi kia nhưng chính là đại sự. Ngọc Như Ý nghịch ngợm nói. Hiện giờ Ngọc Như Ý cùng phía trước cái kia lãnh khóc vô tình Thạch Cơ nương nương quả thực là khác nhau như hai người, nếu không phải Yến Tiểu Bắc biết thân phận của nàng, còn tưởng rằng nàng là Thạch Cơ nương nương nữ nhi gì đó. Nhưng cẩn thận tưởng tượng Thạch Cơ nương nương thân là một khối năm màu bổ thiên thạch nàng hài tử. Kia chẳng phải là Tôn Ngộ không? Đương nhiên đây cũng là vui đùa lời nói, Yến Tiểu Bắc cũng chưa nói ra tới. Ngọc Như Ý nói, nơi này hay là có cái gì bảo tàng, ta cũng không biết có lẽ đi. Yến Tiểu Bắc nói, Ngọc Như Ý đại hỉ, ai gặp thì có phần a, nếu bị ta thấy được ta phải cùng ngươi một đạo đi vào mới được. Ngươi sao như vậy ngang ngược vô lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là ta chính mình lại đây, ngươi chính là một đường đi theo ta cũng chưa cùng ngươi so đo, ngươi đảo trái lại ham bên trong tài bảo. Yến Tiểu Bắc nói, Ngọc Như Ý hừ một tiếng, kia có thể trách ta. Nói nữa, nơi này lại không phải nhà ngươi, một hai phải nói quy thúc vẫn là đến Lý Tịnh Lý đại nhân định đoạt bằng không chúng ta đi theo Lý Tịnh nói, làm hắn kia lão tiểu tử chính mình tới phán định là ngươi đi vào vẫn là ta đi vào. Yến Tiểu Bắc tự nhiên không nghĩ làm này ngàn thi động sự tình nháo đại, rốt cuộc hắn vốn dĩ cũng là tới tìm kiếm cơ duyên, hắn nói. Đến, đi vào liền đi vào, nhưng ngươi nhưng đừng kéo ta chân sau. Ai kéo ai chân sau còn không nhất định đâu, Ngọc Như Ý nói, cách chương.